Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 309, nó vẫn còn con nít nha. Ai, thật a, thật là lớp bô a. Ta lúc nào ném ra? Trải qua Hyakun cái này nhấc lên hỏi, Delia mới chú ý tới mình trên tay viên này chỗ đặc biệt. Tập trung nhìn vào về sau, mới nhận ra viên này Pokbo. Đúng là Cất Tiên Sinh đưa ra đặc thù Pokbo một trong 10 phần chân quý lớp bô, mà tương đương không cần để ý những thứ này rồi. Dù sao đều đã dùng hết, cũng không có cách nào rồi, tương đương hì hì. Vậy bây giờ, ra đi, iPom. Mặc dù biết chính mình sử dụng chính là 10 phần chân quý đặc thù Pokbo, nhưng là Delia cũng không có để ý nhiều. Lè lưỡi mở ra lớp bô, đem vừa vặn thu phục iPom phóng ra. Háp, a nha, chấm ngoặc kép, mới vừa ra tới iPom, thì là một mặt ủ mày trao. Hai cái thật to lỗ tai đều đứng thẳng kéo xuống. Một mặt tiền đồ một vùng tăm tối dáng vẻ. Nỗ thêm tương đương, mà đúng lúc này. Tamada, Sindakua, thì là bước nhanh chạy tới iPom bên cạnh. Đứng dậy duỗi ra tay nhỏ, bày ra một bộ tựa như là tiền bối bộ dáng, an ủi vỗ vỗ iPom bả vai. A a, háp tương đương, có lẽ là Sindakua an ủi tác dụng. iPom cũng là có một điểm tinh thần, trên mặt lần nữa lộ ra tiếu dung, thật nhanh ôm chặt lấy Sindakua, gương mặt thân mật cọ lấy Sindakua gương mặt, giống như hai cái tiểu gia hỏa quan hệ lập tức liền tốt đến không được. Ha ha, Delia, thấy bọn nó cái dạng này, người vừa vặn thu phục cái này iPom, hẳn là một cái nữ hài tử nha, trách không được sẽ như vậy tùy tiện liền bị lớp bô thu vào. Chấm ngoặc kép, Hyakun một bên nhặt trên đất hành lý, vừa đi đến Delia bên người, sau đó liền trông thấy quan hệ tốt giống đã rất tốt Sindakua cùng iPom. Trên mặt liền cười nói với Delia, đồng thời trên tay cũng là một đạo thuật thăm dò ném ra. Tích, chấm ngoặc kép, iPom, bình thường thuộc tính, đuôi dài Pokemon, ngoại hình rất giống hầu tử, có được 10 phần linh hoạt cường tráng cái đuôi. Bình thường rất thích dùng cái này cái đuôi dán tại trên nhánh cây. Bởi vì cái đuôi rất cường tráng, cho nên đây cũng là iPom thường dùng nhất phương thức công kích. Trời sinh tính cách cổ quái, thích đùa ác, thường xuyên sẽ cho những người khác mang đến phiền phức. Đặc tính: lục tím. Tính cách: nghịch ngợm. Giới tính: chủng tộc. Giá trị: tổng hợp 355/360. Thể lực 55. Công kích 70. Vật phòng 53/55. Đặc công 38/40. Đặc phòng 55. Tốc độ 85. Kỹ năng tập được: Scratch, Tail Whip, Sand Attack, Baton Pass, Tickle, Fury Swipe, Sweep, Secret, Agility, Di chuyển kỹ năng, Double Slap, đánh giá, tốt đẹp, sức sống phi thường, có được không sai tiềm lực. Nếu là đạt được ưu tú bồi dưỡng, cũng có thể có thật nhiều không sai phát huy, có thể bồi dưỡng. Quả nhiên, như Hyakun sở liệu, trước mắt cái này iPom là một cái nữ hài tử, cho nên mới có thể tại cùng nam hài tử Sindakua đối chiến dưới, trực tiếp được thu vào lớp bô ở trong. Vân vân, Hyakun nhìn trước mắt 10 phần dán Sindakua iPom, đột nhiên giống như nhớ ra cái gì đó. Tựa hồ, Sindakua cùng iPom cũng là một trái trứng bầy nha. Nghĩ tới chỗ này, Hyakun trong hai mắt toát ra kỳ dị sắc thái. Háp tương đương a a tương đương, nỗ thêm. Mà liền tại Hyakun suy nghĩ lung tung thời điểm, một bên Sindakua thì là nháo đằng. Tiểu gia hỏa lúc này một mặt u oán dáng vẻ, hai cái tay nhỏ dùng sức đẩy iPom gương mặt, hiển nhiên không muốn để cho iPom áp sát quá gần. Ai, hai người các ngươi hiện tại cũng là đồng bạn tương đương, muốn cùng hòa thuận ở chung a. Tamada, nhân ra thế nhưng là nữ hài tử nha, ngươi tại sao có thể như thế thô lỗ? Các ngươi nhưng là muốn ngoan ngoãn cùng một chỗ chơi đùa nha tương đương. Delia tại biết iPom là giống cái về sau, trên mặt vui sướng biểu lộ càng thêm rõ ràng. Sau đó khi nhìn đến ra sức giãy giụa đẩy ra iPom, lại chạy đến chân của mình bên cạnh Sindakua về sau, vội vàng đưa tay đem Sindakua ôm lấy, vẻ mặt thành thật đối với Sindakua nói: "Nỗ thêm, chấm ngoặc kép." Sindakua híp mắt nhìn xem Delia trên mặt vẻ mặt thành thật biểu lộ. Cả khuôn mặt cũng bay nhanh đứng thẳng kéo xuống, ủ rũ cúi đầu thấp đầu, biểu thị chuột sinh đã không có quang minh, hát tương đương mà ở thời điểm này. iPom nhìn xem bị Delia ôm ở trên tay không thể động đậy Sindakua, ngoài miệng cũng là phát ra một trận cười khẽ, sau đó liền thật nhanh chạy tới. Mấy cái liền dọc theo Delia thân thể chạy đi lên, một con cái đuôi câu tại Delia trên cánh tay, vững vàng đãng đến Sindakua bên cạnh, cuối cùng liền vẫn như cũ thân mật cọ lấy Sindakua gương mặt. Trên mặt tất cả đều là thích biểu lộ. Hì hì, Tamada ngươi xem một chút, iPom thật là rất thích ngươi nha, tương đương đúng. iPom, hiện tại chúng ta đã là đồng bạn, liền để ta tới cấp cho ngươi lấy một đồng bọn danh tự A tương đương. Delia nhìn trước mắt 10 phần hòa thuận Sindakua cùng iPom, vui vẻ nói với iPom: "Háp, a a." Mà nghe được Delia, iPom cũng là quay đầu nhìn về phía Delia, nghiêng đầu cảm thấy rất ngờ vực. Tên gọi là gì vậy? Nhỏ dài, nhỏ đuôi, Sokai, tay nhỏ. Delia thu hồi nguyên bản giơ lên cao cao cánh tay, đem Sindakua cùng iPom đồng thời ôm vào trong ngực, trên mặt một phái khổ tư suy nghĩ biểu lộ, hơi có chút xoắn suýt thầm nói: "Ây, ta cảm thấy Sokai không sai." Chấm ngoặc kép, Hyakun cũng là rất hợp thời nghi ở bên cạnh đưa ra ý kiến. Sợ Delia lại muốn lên cái gì tên kỳ cục. Vậy liền quyết định như vậy. Tên của ngươi về sau liền gọi Sokai tương đương, hoan nghênh sự gia nhập của ngươi Sokai tương đương về sau mọi người phải thật tốt ở chung A tương đương. Tại trải qua Hyakun đề nghị về sau, Delia cũng là làm ra quyết định, về sau iPom danh tự liền gọi là Sokai, hát tương đương A tương đương, đột nhiên có một cái tên. iPom hiển nhiên cũng thật cao hứng, vui vẻ gật đầu, đồng dạng một mặt thân mật cọ sát Delia. Ha ha, tương đương không muốn cọ nơi đó nha, tương đương thật ngứa. Hừ hừ hừ, vừa mới phao xong suối nước nóng, lại bị Sokai ngươi cọ ô uế. Hì hì, nếu nói như vậy, cái kia tất cả mọi người ra đi, đến nhận thức một chút chúng ta mới đồng bạn tương đương, sau đó cùng đi tắm suối nước nóng. Có mới đồng bạn gia nhập, Delia hiển nhiên cũng thập phần vui vẻ, thật nhanh từ Hyakun nơi đó đem Pokebo của mình cầm tới, sau đó nhanh chóng mở ra, mắt thấy mấy đạo quang mang nhảy ra, Delia còn lại mấy cái Pokemon liền giống như trên xuất hiện tại suối nước nóng biên giới. Ha ha, tương đương mọi người đến nhận thức một chút mới đồng bạn tương đương, đây là Sokai. Mọi người về sau phải chiếu cố nàng thật tốt nha, tương đương sau đó. U giống tương đương, đem chính mình Pokemon đều phóng xuất về sau. Delia dương lên trong ngực iPom, giới thiệu cho cái khác mấy cái nhận biết. Sau đó bỗng nhiên cười to quay người, trên tay ôm giãy giụa không thôi Sindakua, thả người nhảy lên nhảy trở về suối nước nóng bên trong. Văng lên một mảnh lớn bọt nước. Ô tương đương thật thoải mái, tương đương mọi người cũng cùng đi tắm suối nước nóng A tương đương, lần nữa nằm lại trong ôn tuyền Delia, một bên đưa tay sẽ tại trong nước giãy giụa Tamada tay nâng ra mặt nước, một bên quay đầu đối với Pokemon của mình hô: "Ô tương đương, lỗ tương đương, két mèo tương đương, mèo tương đương." Delia mấy cái Pokemon bên trong, ngoại trừ hỏa thuộc tính Sindakua có chút sợ nước, cái khác đều là thích hoặc là không ngại nước, bởi vậy cũng liền tại Delia tiếng kêu về sau, mấy tiểu tử kia liền thật nhanh nhảy vào suối nước nóng bên trong. Sắc mặt hài lòng bắt đầu hưởng thụ lên suối nước nóng. Hyakun tương đương người cũng đem tất cả đều phóng xuất mà tương đương, Delia đưa tay bưng lấy Sindakua tại suối nước nóng mặt ngoài bay nhảy, dạy Sindakua học bơi lội. Tại quay đầu nhìn thấy Hyakun đã thu thập xong vừa rồi tản mát bốn phía đồ vật thời điểm,